Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73, kích thích. Sky ngắn cũng bắt đầu dục, mục tiêu cũng đã bắt đầu xuất phát. Hàn Ca thở dài, hết cách rồi, chỉ có thể ra này dưới chiêu ảnh phân thân chi thuật. Hàn Ca mượn cớ tiến vào một chuyến gian phòng của mình. Đi ra về sau, bồi Mindy Damon xem TV. Cũng chỉ là một cái ảnh phân thân. Cho tới Hàn Ca bản tôn, đương nhiên là muốn đi đánh cướp. Người sống một đời, nếu như cái gì muốn cũng là một cái kích thích a. Hàn Ca cho tới bây giờ cũng đánh cướp quá. Bất quá chuyện như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích a. Đêm tối, tràn ngập ảo diệu, ngân hà lập lòe đầy sao. Ngọc bàn lớn nhỏ mặt trăng treo lơ lửng chân trời. Mấy cái đóa màu xám mỏng manh vân quanh quẩn ở mặt trăng bên người. Ánh trăng trong ngần phảng phất cho khắp nơi phủ thêm hoa dâm quần lụa mỏng, mang một ít dụ mê hoặc dục vọng cùng đêm tối đan dệt, khiến người tâm lý ngứa. Từng sợi bạc ánh sáng màu trắng dưới, một bóng người chính ở địa ngục nhà bếp bầu trời cấp tốc ngang qua. Một cái đang bị mụ mụ khóa ở gian phòng làm bài tập bé trai, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ đối diện trên đại lầu một đạo nhanh chóng né qua. Mẹ, mau đến xem a, có siêu phàm, bé trai hô to nói. Tiến vào phòng ta, mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ làm bài tập. Bởi vì ta nhìn thấy biết bay siêu phàm a. Nếu như Hàn Ca nghe thấy cái này bé trai nói chuyện, tuyệt đối sẽ liên tiếp thưởng hắn mấy cái đầu băng. Ngươi có phải hay không ngốc? Có phải là ngốc? Có phải là ngốc? Mẹ chứng, siêu phàm là đem quần lót đỏ mặc tại bên ngoài. Thật là ta. Ồ, câu nói này thật giống bại lộ cái gì? Tính toán, cái này không trọng yếu. Vẫn là đón lấy nhiệm vụ làm trọng. Chùm ma túy Frank, nói là chùm ma túy. Thế nhưng cũng là vẻn vẹn với người bình thường mà nói. Tại chính thức lão đại trước mặt, kỳ thực Frank là còn thiếu rất nhiều xem. Frank rất có tự mình biết mình. Hắn còn rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Không có tự cao tự đại. Thế nhưng kỳ thực cũng sẽ không có quá nhiều người đi trêu chọc Frank. Bởi vì Frank nương nhờ vào Kingpin, trở thành Kingpin thủ hạ lại một con ngựa tử. Tuy nhiên hàng năm thu nhập sẽ lên giao nộp một phần. Thế nhưng có chỗ dựa, không thể nghi ngờ là an tâm nhiều lắm. Không cần lo lắng ngày nào đó bị cực đạo bang, nước Nga hắc bang mọi người đột nhiên tập kích. Tại thế giới dưới lòng đất, Kingpin nhưng là một cái biển chữ vàng. Ngàn vạn USD thuốc phiện giao dịch, đối với Frank thực lực tới nói, đã chiếm cứ hắn vô cùng một tư sản. Tuyệt đối là cái được hắn coi trọng hạng mục. Theo lý mà nói, tối nay hắn là sẽ đích thân đến cùng người Mễ làm giao dịch. Trên thực tế, ở từ trước trong kế hoạch, thật là hắn tự mình đến. Thế nhưng, đây không phải địa ngục nhà bếp phong thanh hẹp mà. Nhớ tới lúc trước, hắn Frank cũng là từ một con ngựa tử bên trên. Khi đó hắn cũng là một cái có lý tưởng, có bản lĩnh, có gánh làm tam có, mới thanh niên. Đề đao chém người, tuyệt không hàm hồ. 25 tuổi trước, hắn không phải chém người, cũng là bị chặt. Đến nay thận bên trên còn có to bằng cái bát sẹo. Thế nhưng hiện ở, làm lão đại mà, làm sao có khả năng còn giống như trước một dạng xông pha chiến đấu chết cứng. Trước đây là không có thứ gì, không lấy mạng liều, người dựa vào cái gì bên trên. Hiện tại khác biệt, hiện tại hắn giá trị con người mấy chục triệu USD. Thủ hạ rất nhiều tiểu đệ, ở đại biệt thự, uống hơn 200 năm vui vẻ. Có một cái phong tao phải mạng già lão bà, còn có hơn 20 cái da trắng Mỹ đôi chân dài nhị nãi. Thậm chí bên trong còn có một cái nam, khụ khụ, không thể nói, không thể nói. Nói tóm lại, ta hiện ở là nhân sinh được lời. Ồ, ta còn giống như để sót món đồ gì. Tính toán, cũng không trọng yếu, người để hắn lại đi theo người liều mạng. Ha ha, ha ha, đều là lão đại. Còn đặt mình vào nguy hiểm, hoặc là người kia là kẻ ngu, như vậy người kia là người điên. Đương nhiên, cũng không bài trừ, có chút ngốc thiếu chuyên môn theo đuổi kích thích. Thế nhưng đây, Lần này giao dịch rất trọng yếu. Không chỉ là tiền nguyên nhân, còn quan hệ đến hắn nội bộ nửa cuối năm kế hoạch. Không có đám này thuốc phiện, hắn lấy cái gì hàng cho phía dưới chàng tử? Không có hàng, người để những người tiểu đệ hát Tây Bắc Phong. Chỉ sợ phía dưới tiểu đệ liền muốn tạo phản. Nhưng là những người Mexico ngốc thiếu lại không đồng ý thay đổi giao dịch thời gian. Nói cái gì? Hắn không muốn. Bọn họ liền tìm những người khác bán. Làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể để dưới tay hắn tín nhiệm nhất đại tướng ra tay. Kiều, một cái Australia người, thân cao 1m9, cánh tay so với người bình thường to bằng bắp đùi. Một cái nói lên được là hoàn toàn xứng đáng đại bàn tử. Australia người, trước hết bắt đầu cũng là Anh quốc lưu phóng tội phạm cùng địa phương thổ dân tạo thành. Mà Kiều trong thân thể chảy xuôi nhất định là lúc trước Anh quốc lưu đầy tới Australia đám kia tội phạm huyết dịch. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Kiều người này hung tàn. Không phải đồng dạng hắc bang về mặt ý nghĩa cái gọi là hung tàn. Hắn người này đi, tựa hồ đối với dằn vặt người hình pháp cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu rất nhiều, nói thí dụ như, hắn đã từng đem người đóng ở một cái đại lò vi ba bên trong. Sau đó đun nóng đến mấy ngàn độ cao ấm. Ha ha, có thể tưởng tượng một chút. Một cái ở nhiệt độ cao cùng áp lực trên tác dụng. Oành, cả người từ bên trong ra ngoài chợt nổ tung. Huyết nhục cùng huyết dịch lăn lộn thành một đoàn. Xương cốt cũng hóa thành cặn bã. Lại như dưa hấu một dạng sao chan giống như. Tung đến khắp nơi đều là. Mà Kiều chính ở lò vi ba bên ngoài. Cánh gà nướng. Đây là một cái chân nam nhân, mà Frank biết rõ, người đàn ông này tuy nhiên hung hãn, tàn nhẫn, đối xử địch nhân máu lạnh vô tình, có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Thế nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn. Về phần tại sao, cái này không thể nói được, không thể nói được, Frank tại sao không có tới, ngồi ở trên bàn đàm phán, một bộ chảnh chảnh dáng vẻ hút xì gà người Mễ. Cao mày nói, hắn có chuyện quan trọng khác. Đến không? Kiều cười nói, không phải là hắn cái kia phong tao lão bà ra ngoài ăn vụng bị hắn tóm lấy chứ? Đối phương cười to nói, ta đã sớm để Frank chú ý một chút hắn phong tao lão bà. Cái kia cái mông to, lão tử vừa nhìn liền biết rõ đó là một lẳng lơ. Rất dễ dàng náo xảy ra chuyện gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Frank thủ hạ có trung tâm tiểu đệ nhìn thấy đối phương vậy mà như vậy nhục nhã lão đại mình. Lập tức tức giận liền đưa tay liền đi bạt thương. Thế nhưng Kiều tay mắt lanh lẹ đè lại. Còn phản phiến cái kia tiểu đệ một cái tát. Thật xin lỗi. Tân thu tiểu đệ. Có chút không hiểu chuyện. Còn thứ lỗi. Kiều mỉm cười nói. Đối phương không hề để ý đạn khói bụi. Mexico quốc gia này. Rất lợi hại kỳ hoa. Người đều GDP thậm chí so với Hoa Hạ cao hơn nữa một điểm. Nhân khẩu quá 100 triệu. Thổ địa diện tích cũng không nhỏ. Nhưng quốc gia này, ha ha, tại sao vậy chứ? Bởi vì Mexico quân cảnh gộp lại 13 vạn người. Mà Mexico chùm ma túy gộp lại vũ trang lực lượng nhưng có 10 vạn người trở lên. Mà chùm ma túy bộ đội đặc chủng tác chiến mức độ thậm chí so với chính phủ quân cao hơn nữa. Thậm chí nắm giữ đại lượng tăng, xe bọc thép, mà bọn họ vận chuyển độc phẩm cũng là xe bọc thép. Đồng thời tấm thép độ dày cao đến 2.54 cm. Chỉ có pháo chống tăng có thể phá hủy. Chùm ma túy thậm chí nắm giữ theo chính phủ sánh ngang quân đội. Như vậy quốc gia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.